Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 8 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Vũ Hạo đặt Đường Tinh Khanh vào trong xe, cũng không quan tâm cô cao giọng phản đối, một mạch đi đến căn biệt thự của Đông Phùng Lưu. Em đợi anh ở trên xe, hôm nay nhất định anh phải bắt tên không bằng cầm thú đó cho anh một lời giải thích. Là Vũ Hạo nắm chặt nắm đấm lại, tức giận đến cực điểm. Thế nhưng lúc nói với Đường Tinh Khanh lại dịu dàng vô cùng. Đường Tinh Khanh ra sức lắc đầu. Anh đừng đi, em tự về là được, em bây giờ đã không sao nữa rồi. Là Vũ Hạo nghe thấy Đường Tinh Khanh nói như vậy, đột nhiên nổi nóng. Không sao, em đến mức như thế này rồi mà còn nói không sao. Đông Phùng Lưu, hắn ta là một tên súc sinh. Đường Tinh Khanh có chút kinh ngạc nhìn La Vũ Hạo. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy La Vũ Hạo tức giận như vậy, lại có thể khủng bố hơn cả Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh kéo bàn tay to ấm áp của La Vũ Hạo, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, lại cười nói. Anh Vũ Hạo, em biết anh muốn tốt cho em, thế nhưng em không muốn anh xảy ra tranh chấp gì với Đông Phùng Lưu cả, lại bị thương. La Vũ Hạo vỗ vỗ tay Đường Tinh Khanh. Hắn không thể tổn thương anh được đâu, em yên tâm đi. Nói xong, là Vũ Hạo mặc kệ tất cả, hướng về cửa căn biệt thự của Đông Phùng Lưu mà đi. Đường Tinh Khanh rất không yên tâm, lập tức cũng theo sát. Đông Phùng Lưu, đồ khốn nạn, cút ra đây cho tao. Là Vũ Hạo gào thét lên. Chỉ một lát sau, Đông Phùng Lưu liền mở cửa bước ra. Hắn nhíu mày, sau khi nhìn thấy là Vũ Hạo, nét u buồn trên khuôn mặt càng trầm hơn. Muộn như thế này rồi còn chạy đến chỗ tôi phát điên. Đông Phùng Lưu khinh thường nhìn La Vũ Hạo, tiếp tục nói. Tôi không đi tìm anh tính sổ thì thôi, ngược lại anh còn tự dẫn xác đến. Vừa nói thì lại nhìn thấy bóng dáng của Đường Tinh Khanh, cười khẩy. Đường Tinh Khanh, cô không đi làm gái à mà lại chạy về đây? Tôi nhớ là chưa đồng ý cho cô quay về đâu đấy. Đường Tinh Khanh đang định mở miệng thì La Vũ Hạo dùng ánh mắt ngăn cô lại, dịu dàng nói. Ở đây giao cho anh, Tinh Khanh, em đứng xem là được rồi. Hôm nay nhất định anh sẽ khiến tên khốn nạn này phải xin lỗi em. Đông Phùng Lưu nghe xong liền đánh mắt nhìn về phía La Vũ Hạo, hắn chau mày lạnh lùng nói. La Vũ Hạo, tôi muốn có câu giải thích cho cô ta. Anh đừng quên chiều nay hai người đã làm gì trong văn phòng. Ngữ khí của Đông Phùng Lưu khiến người khác phải đông cứng lại run lên, nhưng La Vũ Hạo lại không có chút sợ hãi nào. Anh lạnh lùng đáp. La Vũ Hạo tôi đây, cây ngay không sợ chết đứng, chưa từng làm qua chuyện có lỗi nào với Tinh Khanh cả. Nếu anh không tin tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là vợ anh. Vợ sao? Đông Phùng Lưu khinh thường nói tiếp. Cô ta không xứng. Đường Tinh Khanh, cô ta chẳng qua chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi. Là Vũ Hạo dường như không dám tin Đông Phùng Lưu lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy, tức giận phừng phừng. Anh rốt cuộc có phải người không vậy? Anh là cái đồ khốn nạn. Đông Phùng Lưu nhếch môi, hai tay vòng ra phía sau. Đối với loại phụ nữ lẳng lơ và người tình của cô ta, hình như không cần phải khoan dung thì phải. Hơn nữa, đây cũng là chuyện nhà tôi, không liên quan gì đến anh cả. Một cú đấm nện vào khuôn mặt của Đông Phùng Lưu. Bốp! Một tiếng động trầm đục vang lên. Đông Phùng Lưu bị cú đấm của La Vũ Hạo đánh đến nỗi lùi về sau. Trong đôi mắt bình tĩnh của Đông Phùng Lưu dần dần nổi lên sự lạnh lùng đen láy khiến người khác hoảng sợ. Hắn đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng chảy ra, tức giận nói. Anh đang muốn chết. giọng nói vừa phát ra, Đông Phủng Lưu cũng tức khắc xông lên phía trước, một cú đáp trả vào khuôn mặt của La Vũ Hạo. Đường Tinh Khanh đứng ở một bên nhìn ngây ra, việc mà cô lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra rồi, lập tức chạy lên phía trước khuyên can. Hai người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đều là lỗi của tôi được chưa? Nói xong, nghĩ đến chuyện lúc nãy, Đường Tinh Khanh bất lực lùi xuống, ôm lấy mặt khóc nức nở. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng. La Vũ Hạo cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau của toàn cơ thể chạy lại, nắm lấy vai của Đường Tinh Khanh, dịu dàng nói. Được rồi, Tinh Khanh, bọn anh không đánh nữa, em đừng khóc. Đông Phủng Lưu cũng đứng dậy, cười khẩy một tiếng. Tôi thấy tốt nhất, anh tránh xa vợ tôi ra một chút. La Vũ Hạo tức giận cười lớn. Bây giờ, cũng biết là cô ấy là vợ của mình rồi sao? Đông Phủng Lưu nhíu mày không trả lời. La Vũ Hạo lớn giọng châm biếm. Tôi nói cho anh biết, Đông Phủng Lưu, tốt nhất về sau anh đối xử với cô ấy tốt một chút. Bằng không, tôi sớm sẽ cướp Tinh Khanh lại, vì căn bản anh không xứng là người đàn ông của Tinh Khanh. Hai mắt Đông Phủng Lưu đông cứng lại, rồi định xông lên, nhưng lại bị đôi tay kéo lại, chính là Đông Phủng Lâm. Đông Phủng Lâm giữ Đông Phủng Lưu, nhưng lại chỉ ngón tay về phía La Vũ Hạo. Đồ khốn nạn, không biết liêm sỉ, tại sao anh còn dám đến đây? Việc hai người làm ở trong văn phòng, tôi toàn bộ đều đã thấy rõ ràng, nghe rõ mồn một, anh còn muốn lừa ai? Còn cả cô nữa, Đường Tinh Khanh, giả vờ cái gì? Uổng cho tôi thật lòng xem cô là chị dâu mà đối xử tốt với cô lại có thể ở bên ngoài vụng trộm. Chẳng trách gì, anh tôi nói cô là đồ lẳng lơ, tôi thấy không sai một chút nào. Đông Phủng Lâm nói một cách dữ dằn, trên thực tế nội tâm của anh bây giờ cũng rối bời, nhưng nghĩ đến việc mà La Vũ Hạo và Đường Tinh Khanh đã làm thì vô cùng tức giận. Lời vừa nói ra, Đường Tinh Khanh cũng gây ra, có chút không hiểu mà nhìn La Vũ Hạo. Bởi vì bản thân cô hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra lúc đó. Lẽ nào La Vũ Hạo thực sự đã chiếm lấy cô? La Vũ Hạo thở dài ra một hơi, nói: vốn dĩ không ai nhìn thấy, nên tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Nhưng nếu các người đều tin rằng tôi và Tinh Khanh có mối quan hệ bất chính như vậy, tôi chỉ có thể giải thích ngọn ngành từ đầu đến cuối. Trong mắt Đường Tinh Khanh lại thắp lên hy vọng. Ấy vậy mà hai anh em nhà Đông Phùng chỉ nghi ngờ nhìn La Vũ Hạo, hoàn toàn không tin anh. Đông Phùng Lâm, chuyện của Tinh Khanh ở sân trường xảy ra mâu thuẫn với Liễu Khanh Nhiên, anh rõ hơn ai hết đúng không? La Vũ Hạo hỏi anh ta. Đông Phùng Lâm gật đầu. La Vũ Hạo tiếp tục nói: sau đó họ còn mời Tinh Khanh tham gia hội sinh viên. Thực ra mục đích của họ chẳng qua là để cho Tinh Khanh ăn những món ăn mà họ chuẩn bị mà thôi, vì trong thức ăn đó có cho thuốc kích dục. Đông Phủng Lưu ngắt lời: đây không phải là điểm quan trọng, dù sao anh không bị người ta hạ thuốc kích dục. La Vũ Hạo không thèm để ý đến hắn mà tự chế nhạo mình: không sai, thế nhưng lúc đó tôi không biết, dù sao tôi cũng thích Tinh Khanh, tôi cũng không muốn giấu giếm. Lúc đầu tôi thực sự không cảm thấy điểm khác thường của Tinh Khanh, có lẽ chính là lúc bị Đông Phùng Lâm nhìn thấy. Nhưng sau đó, khi tôi phát hiện Tinh Khanh bị hạ thuốc, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Đông Phùng Lâm hoài nghi hỏi: không làm gì hết sao? La Vũ Hạo cười khổ một tiếng: Tinh Khanh chỉ đối xử với tôi như một người anh trai thôi, cô ấy không thể nào chủ động dâng hiến cho tôi được. Tôi cảm nhận được chuyện đó, nên đương nhiên cũng sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với Tinh Khanh. Vì vậy cuối cùng tôi gọi Liễu Khanh Nhiên yêu cầu thuốc giải. Đây là từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện. Đông Phùng Lưu và Đông Phùng Lâm cả hai đều không nói tiếng nào cả. La Vũ Hạo buông thõng tay đáp: các người không tin cũng không còn cách nào cả, nhưng đây là sự thật. Có điều tôi vẫn cần xin lỗi anh và Tinh Khanh. La Vũ Hạo vừa nói lại có thể chân thành cúi người xuống. Nghe thấy La Vũ Hạo giải thích như vậy, Đông Phùng Lâm mới tin, bước đến nói với Đường Tinh Khanh: chị dâu, em xin lỗi, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Đường Tinh Khanh mỉm cười, lắc đầu nói: không trách em, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa, em cũng không làm ra việc gì làm hại chị cả. là Vũ Hạo lại đối mặt với Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu, nếu anh đối tốt với Tinh Khanh, tôi có thể sẽ buông tay. Tôi biết Tinh Khanh không hề thích tôi. Đông Phùng Lưu lại sững ra, hèm hèm nói. Vậy cô ấy thích tôi sao? Không có ai trả lời, bao gồm cả chính anh. Đông Phùng Lưu bước đến, một tay kéo Đường Tinh Khanh vào lòng mình, sau đó xoay ngang người bế cô lên, đi thẳng vào trong biệt thự. Hành động đột ngột này của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh vô cùng sửng sốt, nhưng cô vì chuyện này mà trong lòng luôn có chướng ngại, lúc này càng hận Đông Phùng Lưu hơn. Hai tay Đường Tinh Khanh vẫn luôn đấm, rụi rụi vào lưng của Đông Phùng Lưu, miệng vẫn chửi rủa. Đồ khốn nạn, tên biến thái chết tiệt, thả tôi ra, anh tránh xa tôi ra. Thế nhưng càng nói càng mất lực, sức lực của cô hoàn toàn không đẩy được Đông Phùng Lưu. Hơn nữa, vì tối nay chịu sự hành hạ mà toàn thân mệt rã rời, giọng nói cũng khàn cả rồi, Đông Phùng Lưu cũng không để ý đến cô, vẫn cứ cưỡng ép mà bế cô. Hơn nữa, lần này trong mắt Đông Phùng Lưu lại có thể giảm bớt sự lạnh lùng, nhiều nhất đó là sự trầm tư. Đông Phùng Lưu bế Đường Tinh Khanh vào phòng. Đường Tinh Khanh một mực cho rằng Đông Phùng Lưu lại định giải tỏa ham muốn, thế là bắt đầu vùng vẫy. Vì lần này vùng vẫy đặc biệt mạnh mẽ, cổ tay Đông Phùng Lưu cũng đột nhiên thả ra. Lúc nhìn thấy Đường Tinh Khanh sắp ngã xuống đất, Đông Phùng Lưu lập tức ngã về phía giường. Cơ thể hai người ngã chồng lên nhau ở trên giường, còn Đông Phùng Lưu không biết là cố ý hay không, hôn một nụ hôn lên trán cô. Đường Tinh Khanh hơi khó hiểu, vì đó lại có thể là một nụ hôn dịu dàng. Đây là chuyện mà dường như trước nay cô chưa từng gặp, phút chốc cũng quên đi người đối diện mình là một con ác quỷ, cũng quên đi nỗi đau không ngừng truyền đến trên cơ thể. Cô há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc. Đông Phùng Lưu chống tay lên giường, nhìn xuống Đường Tinh Khanh, khóe miệng của anh run lên nhẹ nhẹ. Sau đó đôi môi mỏng manh đột nhiên mở ra, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng đến một chữ cũng không nói ra. Đường Tinh Khanh kinh ngạc, không hiểu. Thế nhưng cơ thể Đông Phùng Lưu đột nhiên hạ xuống, một nụ hôn dịu dàng hôn lên mắt cô, đôi môi khẽ chạm vào vì nước mắt đã ướt đẫm hàng mi. Đường Tinh Khanh có chút lúng túng, chỉ đành nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ Đông Phùng Lưu lần này biết sai rồi, Đường Tinh Khanh nhắm chặt mắt nghĩ thầm. Lúc hôn Đường Tinh Khanh, cánh tay Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Động tác của hắn vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhưng vì trước đó má mì đã đánh eo cô bị thương, cho nên cái chạm của Đông Phùng Lưu lại khiến toàn thân cô đau đớn co rúm lại. Khác biệt ở chỗ, Đông Phùng Lưu không dừng tay mà lại càng nhẹ nhàng xoa eo Đường Tinh Khanh. Trên làn da trắng nõn mềm mại ấy có một chỗ tụ máu. Đau không? Đường Tinh Khanh dường như không nghe rõ. Cô mở mắt ra, phát hiện Đông Phùng Lưu đang nhìn eo mình, hơn nữa còn xoa rất nhẹ nhàng. Vì trong phòng không bật điện nên Đường Tinh Khanh không nhìn rõ ánh mắt của hắn, chỉ lắc đầu. Tôi nói là đau không? Đông Phùng Lưu lại hỏi nhẹ nhàng, giọng nói rất bình thản nhưng lại thiếu đi sự lạnh lùng và hống hách mọi khi. Đường Tinh Khanh lại lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp, không đau. Đông Phùng Lưu cúi người, bờ môi hôn lên vết máu đã đông trên eo của Đường Tinh Khanh. Đôi môi ấy mềm mại, từng chút một chạm vào làn da của Đường Tinh Khanh. Hơi thở ấm áp khiến Đường Tinh Khanh cảm nhận được cơ thể như rơi vào một tấm thảm lông vũ. Cô cảm nhận được bản thân mình dường như đang được hòa tan, cơ thể càng lúc càng trở nên nhẹ tênh. Sự đau đớn của eo dường như cũng biến mất, nhưng trong lòng cũng bị hâm nóng theo ngọn lửa yếu ớt. Ngọn lửa ấy theo nụ hôn của Đông Phùng Lưu trở nên ngày càng rực cháy. Đông Phùng Lưu vừa hôn vào eo Đường Tinh Khanh, hơi thở dần dần cũng trở nên nặng nề hơn. Hơn nữa, hai tay của hắn vuốt ve nhẹ nhàng lên đôi chân trắng nõn thẳng tắp ở dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn của Đường Tinh Khanh. Hai chân trắng trẻo mềm mại trong tay Đông Phùng Lưu, ngón tay hắn từ dưới chân của Đường Tinh Khanh cứ thế đi lên mép chiếc váy ngắn của cô. Ngón tay ấy có chút hơi thô ráp, khiến toàn cơ thể Đường Tinh Khanh như bị điện giật vậy, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Bàn tay của Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng đi sâu vào chiếc váy của Đường Tinh Khanh. Nhưng đúng lúc này, khi Đường Tinh Khanh dường như đã quên hết sự đời, thì Đông Phùng Lưu lại dừng lại, đôi mày nhíu chặt. Sao vậy? Đường Tinh Khanh nhỏ nhẹ, giống như một con mèo vậy, nhẹ nhàng hỏi. Đông Phùng Lưu đứng dậy, nhưng lại không trả lời cô, chỉ quay lưng lại với cô. Hít một hơi thật sâu, Đông Phùng Lưu nói. Trên người cô còn nhiều vết thương. Đường Tinh Khanh không nói gì, chỉ là cảm thấy đột nhiên mọi chuyện đều thay đổi một cách khó hiểu. Đông Phùng Lưu lại nói tiếp tục. Cứ mỗi lần tôi muốn dịu dàng, nhưng vừa nghĩ đến mẹ cô, tôi liền mất hứng. Đây là lời nói thật, hoặc cũng có thể nói đây mới là điều mà Đông Phùng Lưu luôn muốn nói. Đường Tinh Khanh không hề nổi giận như trước đây, cũng không phản kích lại, chỉ thản nhiên nói. Chuyện của họ tôi không rõ, cho dù là bố tôi và mẹ tôi đều chưa từng nói với tôi, nhưng tôi dường như cũng lờ mờ biết là một vài chuyện không hay ho cho lắm. Đông Phùng Lưu thở dài nói. Ác có ác báo, nghiệt mà mẹ cô tạo ra, hai bố con cô thay nhau gánh chịu. Bố cô bây giờ có lẽ còn hận mẹ cô hơn cả tôi đấy. Đông Phùng Lưu hiếm khi nói với Đường Tinh Khanh nhiều câu thật lòng đến vậy. Chưa để Đường Tinh Khanh phản ứng lại, hắn đã bước ra khỏi phòng. Nghe lời nói đó của Đông Phùng Lưu, cứ như hắn biết rõ tình hình cụ thể của bố vậy, cô vẫn chưa kịp hỏi. Đường Tinh Khanh vốn định đuổi theo, nhưng vì toàn thân buồn rùn cũng chỉ đành từ bỏ. Thôi, ngày mai hỏi anh ta là được. Đường Tinh Khanh suy nghĩ rất lâu trong bóng tối, cuối cùng cười gượng gạo chìm vào giấc ngủ. Hôm đó, sau khi Đường Tinh Khanh đến trường, lại cả thấy có điều gì đó không ổn. Phần lớn sinh viên trông thấy cô như nhìn thấy dịch bệnh vậy, đâu đâu cũng lảng tránh thôi. Hơn nữa lúc lên lớp, chỗ ngồi trước sau phải trái của cô, ngoài Đông Phùng Lâm ra, không còn ai chung bàn cả. Điều này khiến Đường Tinh Khanh rất nghi hoặc. Đến khi tan học, Đường Tinh Khanh mới biết được chân tướng. Cô vừa nghe thấy những người bên cạnh bàn luận nói gia tộc của Liễu Khanh Nhiên lại phá sản trong một đêm. Người của hội sinh viên tất nhiên cho rằng sự trả thù của Đường Tinh Khanh. Hơn nữa, họ không ngờ rằng Đường Tinh Khanh lại có thể ác độc đến nỗi hủy diệt cả gia đình họ Liễu. Người phụ nữ này thật sự lòng dạ độc ác. Vợ của cậu Đông Phùng quả nhiên ác độc, sau này vẫn nên qua lại ít thì hơn. Mặc dù Liễu Khanh Nhiên có hơi quá đáng, nhưng cũng không đến mức mà cả gia đình đằng sau cô ta đều phải chịu tội. Lúc Đường Tinh Khanh nghe thấy những lời này, không khỏi kinh ngạc. Không phải Đông Phùng Lưu lại làm gì đó chứ? Thế mà đợi mãi đến khi về nhà, Đường Tinh Khanh mới tìm Đông Phùng Lưu để nói. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Đông Phùng Lưu ngồi trên ghế sofa, liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh, châm điếu thuốc. Nói. Bọn họ đều nói là do tôi làm, thế nhưng tôi làm gì có cái bản lĩnh đó, là anh sao? Đông Phùng Lưu phả ra một hơi thuốc màu trắng, không trả lời. Không liên quan đến cô. Mãi lâu sau, Đông Phùng Lưu mới đáp lại. Đường Tinh Khanh phụng phịu nói. Bỏ đi. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tối qua anh nhắc đến bố tôi. Anh biết tình hình hiện nay của ông ấy sao? Đông Phùng Lưu hiển nhiên không ngờ rằng Đường Tinh Khanh đột nhiên chuyển chủ đề như vậy. Hắn chau mày nói. Cô bây giờ là người của nhà Đông Phùng. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng là con gái của ông ấy. Biết được tình hình gần đây của ông ấy không phải là chuyện quá đáng chứ. Vậy cô tìm nhầm người rồi. Cô nên hỏi mẹ kế của cô ấy. Đông Phùng Lưu hít mạnh một hơi thuốc, khiến Đường Tinh Khanh ho sặc sụa lên. Bà ta không phải mẹ tôi, tôi chưa từng công nhận. Thế nhưng anh là chồng tôi, anh nói cho tôi biết được không? Tại sao lại phải giấu tôi? Đường Tinh Khanh có chút bất mãn. Đông Phùng Lưu dập dập đầu thuốc lá, đứng dậy. Chuyện có bố cô, tôi không biết. Hơn nữa có biết thì cũng không nói cho cô. Đáp án này cô hài lòng chứ? Giọng điệu của Đông Phùng Lưu lại trở về lạnh nhạt như trước đây. Đường Tinh Khanh nghiến răng, không nói gì. Đông Phùng Lưu, anh là đồ khốn nạn. Lúc đó, nhân lúc Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu đang nói chuyện ở phòng khách, Đông Phùng Lâm liền vào trong phòng sách của Đông Phùng Lưu. Anh ngồi trên ghế mà Đông Phùng Lưu thường ngày vẫn hay ngồi xoay qua xoay lại một cách nhàm chán, đồng thời lật qua lật lại đống tài liệu trên bàn. Đa phần đều là tài liệu của công ty. Đông Phùng Lâm cảm thấy vô cùng nhàm chán. Thậm chí trên giá sách của Đông Phùng Lưu, toàn bộ đều là sách vở liên quan đến quản lý công ty, không hề có một tác phẩm về văn học nghệ thuật. Điều này khiến cho Đông Phùng Lâm cảm thấy cái phòng này quả thật là hữu danh vô thực, cũng chỉ như một văn phòng mà thôi. Đông Phùng Lâm tiện tay mở một cái tủ bên cạnh bàn, thế nhưng ở đó anh lại phát hiện ra thứ đồ duy nhất có giá trị để ngắm nghía. Là một miếng ngọc bội mang phong cách cổ xưa, tỏa ra khí chất trang nhã mà cổ kính. Có lẽ giá trị cũng không tầm thường. Nhưng cái mà Đông Phùng Lâm nhìn vào không phải là giá cả. Anh chỉ cảm thấy miếng ngọc bội này rất đẹp, liền không kìm được mà đeo lên cổ của mình. Miếng ngọc nhẵn nhụi ấy chạm vào ngực anh, khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không ngờ anh lại có những thứ đồ như vậy. Đông Phùng Lâm ngắm nghía ngọc bội một lúc, tự nói một mình. Đúng lúc đang nghĩ như vậy, dưới nhà đột nhiên vọng lại tiếng bước chân. Đông Phùng Lâm giật mình, dường như nhảy bật khỏi ghế ngồi định chạy ra ngoài. Nhưng lúc vừa mở cửa ra, Đông Phùng Lâm liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Đông Phùng Lưu. Không phải, anh đã nói với em, không được sự cho phép của anh, thì không được tự ý bước vào phòng sách của anh rồi sao? Đông Phùng Lưu nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lùng. Đông Phùng Lâm bối rối mỉm cười, gật đầu đáp. Em rảnh rỗi nhàm chán quá, nên đi đi lại lại, anh căng thẳng thế làm gì? Đông Phùng Lưu cũng không để ý đến anh, thẳng thắn vẫy tay. Đông Phùng Lâm thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ đi ra ngoài. Nhưng lúc anh đi xuống dưới, thì nhìn thấy đôi mắt của Đường Tinh Khanh dán chặt vào tivi trước mặt, cũng không thèm để ý đến anh. Chị sao vậy? Đông Phùng Lâm cảm thấy kỳ lạ, bèn hướng mắt về phía màn hình xem. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên bản tin thời sự, chính là hội trưởng hội sinh viên Liễu Khanh Nhiên. Anh lại tiếp tục nhìn xuống tiêu đề bảng tin, vừa nhìn thì có chút kinh ngạc. Con gái lớn của một công ty gia đình trong thành phố chúng ta nghi vấn tự sát do gặp trắc trở không giải quyết được. Đông Phùng Lâm đọc lên từng chữ một của tiêu đề. Hô, tin tức đã lên báo rồi, chắc chắn là thật. Có điều Liễu Khanh Nhiên này thường ngày nhìn mặt dày lắm mà. Ấy vậy mà lại có thể tự tử được. Đường Tinh Khanh sau phút kinh ngạc, khuôn mặt vẫn còn mang theo sự xót xa. Liễu Khanh Nhiên mặc dù có hơi quá đáng với cô, hơn nữa lần nào cũng đều khiến Đường Tinh Khanh rất bối rối. Thế nhưng tội cũng không đến mức phải chết, lại có thể tự sát như vậy thì quả thực có hơi quá mức. Bây giờ trong lòng Đường Tinh Khanh hy vọng sự phá sản của nhà họ Liễu không phải là do Đông Phùng Lưu trả thù, nếu không thì trong lòng cô cũng có cảm giác tội lỗi vô cùng. Một sinh mạng đang yên đang lành lại mất đi, thật là khiến Đường Tinh Khanh tiếc nuối không thôi. Chị dâu, chị quá lương thiện, loại người này, hài, chính xác cũng không đến mức phải chết, xem ra sức chịu đựng của cô ta quá yếu đuối. Đông Phùng Lâm cuối cùng cũng mềm lòng. Bỏ đi, cũng không liên quan đến chúng ta. Đường Tinh Khanh chê tin tức này làm ảnh hưởng đến tâm trạng, liền tắt tivi, quay đầu lại nhìn Đông Phùng Lâm cũng như mình sụt sùi không thôi. Thế nhưng ánh mắt của Đường Tinh Khanh rất nhanh đã biến đổi. Cô phát hiện trên người Đông Phùng Lâm có thêm một miếng ngọc bội. Điều này không phải là mấu chốt. Mấu chốt là cô cảm thấy miếng ngọc bội này vô cùng quen thuộc. Rất giống miếng ngọc bội đã bị mất trước đây của mình. Thế nhưng sao nó lại xuất hiện ở chỗ Đông Phùng Lâm? Đông Phùng Lâm cũng quan sát thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Đường Tinh Khanh, liền hỏi: sao vậy? Ngọc bội, đó là ngọc bội của cô. Đường Tinh Khanh chỉ lúc anh đúng lúc định hỏi, Đông Phùng Lưu lại dậm chân đi xuống nhà, tay trái cầm một chiếc vali, tay phải thì kéo tay Đông Phùng Lâm, kéo anh ra ngoài. Anh làm gì vậy? Sự xuất hiện đột ngột của Đông Phùng Lưu khiến Đông Phùng Lâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không phản kháng được sức mạnh trong tay của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh cũng theo họ ra ngoài, phát hiện Đông Phùng Lưu đang tranh chấp gì đó với Đông Phùng Lâm. Em không đi đâu. Đông Phùng Lâm kích động lên một cách khác thường, liên tục đẩy Đông Phùng Lưu đang kéo tay của mình ra. Sau khi em trở về thì gây thêm rắc rối cho anh. Ở lại đây thì không chịu học hành đàng hoàng, cũng không giúp anh quản lý công ty, thì chi bằng em cút đi xa hơn một chút, để anh không nhìn thấy thì đỡ bực hơn đấy. Đông Phùng Lưu thả tay Đông Phùng Lâm một cách dứt khoát, nhưng lại không có sự chuẩn bị để Đông Phùng Lâm rời xa khỏi mình. Vé đã mua sẵn rồi, em đi ngay lập tức. Đông Phùng Lưu cho dù có nói chuyện với em trai của mình, vẫn như đang hạ mệnh lệnh vậy, khiến Đông Phùng Lâm mấy lần định tức giận mà đều không dám. Đông Phùng Lâm nhăn mày lại nói to, cho em một lý do đi. Đông Phùng Lưu dường như rất không hài lòng với câu nói đó của Đông Phùng Lâm, hắn lạnh lùng nói. Lý do sao? Anh cần thiết phải cho em bất kỳ lý do nào sao? Lời anh nói, đó là mệnh lệnh, cho dù em có là em trai cũng phải làm theo, không được chất vấn. Đông Phùng Lâm vội vàng như sắp nhảy lên. Đông Phùng Lưu, anh nghĩ bản thân anh là ai? Tại sao có thể ra lệnh cho tôi? Đông Phùng Lưu không hề tức giận, ngược lại cười một cái. Hắn vỗ vai Đông Phùng Lâm, nói, nghe anh, không sai đâu, chuyện này là tốt cho em. Không phải em thích học nhạc sao? Anh có thể tìm một ngôi trường âm nhạc cao cấp ở nước ngoài cho em, chỉ cần... Tôi không cần. Đông Phùng Lâm không đợi Đông Phùng Lưu nói hết, liền bày tỏ quan điểm của bản thân. Đông Phùng Lưu dường như có chút bất lực, mặc dù nhìn trông có vẻ đối với Đông Phùng Lâm cũng lạnh lùng vô tình. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đông Phùng Lâm vẫn là em trai ruột của anh, làm sao anh lại có thể không quan tâm đến cậu ấy chứ? Đông Phùng Lưu thở dài một tiếng, ghé sát vào tai của Đông Phùng Lâm, không biết là nói cái gì. Đông Phùng Lâm nghe xong cũng kinh ngạc, nói to, vậy anh càng phải để em ở lại, em không đi đâu. Nụ cười mỉm của Đông Phùng Lưu đột nhiên cứng lại, đôi mắt vừa đen láy vừa lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm Đông Phùng Lâm, trầm giọng nói, đừng thách thức sự chịu đựng của anh, em biết đấy, anh rất ghét những người gây phiền phức cho anh. Đông Phùng Lâm định mở miệng phản kháng, nhưng Đông Phùng Lưu đã một tay đẩy anh ta lên xe, rồi cảnh cáo. Chỉ cần em dám xuống xe, thì sau này đây không còn là nhà của em nữa đâu. Câu nói đó dường như khiến Đông Phùng Lâm thử ra, bất đắc dĩ, anh chỉ đành tức giận, ngồi không yên mà thở hổn hển. Chào tạm biệt chị dâu cho em. Đông Phùng Lâm cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, đây là yêu cầu cuối cùng của anh. Từ chối. Thế nhưng, ngay đến một thỉnh cầu đơn giản như vậy, Đông Phùng Lưu cũng không đồng ý. Hắn thắng ga, liền đi về hướng sân bay, mặc cho Đông Phùng Lâm gào thét cũng không để ý đến. Đường Tinh Khanh không ngờ rằng sự việc lại biến hóa nhanh chóng đến vậy. Cô vẫn còn chưa hỏi chuyện của miếng ngọc bội đó, cũng còn chưa tạm biệt với Đông Phùng Lâm. Vừa nghĩ đến đó, Đường Tinh Khanh liền xông ra ngoài, bắt một chiếc taxi đuổi theo đến sân bay. Còn Đông Phùng Lâm cứ thế bị Đông Phùng Lưu đưa đến sân bay. Lúc kiểm tra, anh phát hiện ngọc bội trên cổ mình. Em giải thích thế nào? Đông Phùng Lưu chỉ vào miếng ngọc bội hỏi. Đó là mối liên hệ duy nhất của hắn và con mèo hoang xa lạ. Ấy vậy mà suýt chút nữa đã bị Đông Phùng Lâm cầm đi. Hắn làm sao mà không tức giận cho được? Đông Phùng Lâm không còn cách nào khác, đành phải giao miếng ngọc bội cho Đông Phùng Lưu, phụng phịu nói. Em chỉ cảm thấy đẹp nên lấy ra chơi thôi. Trò cười kết thúc xong, sự kịch liệt phản kháng trước đây của Đông Phùng Lâm trong chốc lát đã hạ xuống cực điểm. Anh chỉ đành bất đắc dĩ lên máy bay, bay sang nước ngoài mà thôi. Đông Phùng Lưu sau khi tiễn Đông Phùng Lâm vừa vút ve miếng ngọc bội, khóe môi vừa nở nụ cười bình thản. Mỗi lần Đông Phùng Lưu nhìn thấy miếng ngọc bội này, hắn liền nhớ lại nỗi đau triền miên với con mèo hoang đó trong khách sạn ngày hôm đó. Đặc biệt là lúc hắn dùng ngón tay lau đến vừa bóng loáng vừa nhẵn nhụi, Đông Phùng Lưu đều cảm thấy bản thân mình giống như đang vuốt ve làn da trắng như tuyết của con mèo hoang, không kìm lòng được mà tâm trạng xao động từng hồi. Ngay vào lúc này, hắn từ xa nhìn thấy Đường Tinh Khanh ở ngoài cửa sân bay, vừa xuống xe đi về hướng này, liền thu lại nụ cười dịu dàng trên mặt, cất miếng ngọc bội vào túi. Đường Tinh Khanh sau khi xuống xe, liền chạy như băng vào trong sân bay, nhưng không ngờ ở cửa sân bay lại đâm phải Đông Phùng Lưu đang đi ra khỏi cửa. Đông Phùng Lưu sụ mặt, nhìn Đường Tinh Khanh đang thở hổn hển, hai má đều đỏ ửng lên, nhíu mày hỏi. Sao cô lại ở đây? Có chuyện gì sao? Đường Tinh Khanh vốn định trực tiếp hỏi miếng ngọc bội, nhưng lại không muốn để Đông Phùng Lưu biết, cô vội vàng nói. Đông Phùng Lâm đâu? Lẽ nào đã đi rồi sao? Đông Phùng Lưu cười. Tôi còn cứ tưởng cô đến đây tìm tôi cơ, Hóa ra là tìm em ấy sao? Làm sao? Không nỡ à? Đường Tinh Khanh làm gì có thể để ý đến Đông Phùng Lưu đang nói đùa hay đang chất vấn. Cô một lòng luôn nghĩ đến chuyện Ngọc Bội, hơn nữa cũng không đến kịp để tạm biệt Đông Phùng Lâm. Đường Tinh Khanh lúc này đang chuẩn bị sắp hỏi chuyện Ngọc Bội, đột nhiên nghe thấy tiếng két chói ra do chiếc ô tô thắng gấp phát hiện bên cạnh, dường như muốn làm thủng màng nhĩ của người khác mà. Ngay khi Đường Tinh Khanh nhíu mày quay lại phía sau nhìn, một đám người mặc áo đen từ trên xe bánh mì bên cạnh đi xuống, trong tay cầm dao bầu, xông đến chém Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh giật mình đứng ngây ra, lại bị Đông Phùng Lưu kéo ra đằng sau che chở, sau đó hắn xông lên, một chân đá bay mấy tên áo đen đó. Nhìn xung quanh là ánh dao sáng chói, Đường Tinh Khanh không biết Đông Phùng Lưu rốt cuộc đắc tội với hung thần nào, lại có thể không tiếc mạng sống như vậy mà xông lên chém giết Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu vừa bảo vệ Đường Tinh Khanh ở sau lưng, vừa vật lộn với đám côn đồ liều mạng đó. Nhưng đám người đó chắc chắn chính là những tên điên, thế nhưng cho dù bọn họ bị Đông Phùng Lưu đánh ngã bao lần, vẫn cứ đứng lên sống chết với Đông Phùng Lưu vậy. Lúc này lại một xe nữa xông đến. Đông Phùng Lưu liếc mắt nhìn một cái, biết chắc rằng lại là đồng bọn của mấy người này, thế là hét to với Đường Tinh Khanh. Đi theo tôi, nhanh lên! Lời vừa nói ra, Đông Phùng Lưu bèn kéo Đường Tinh Khanh chạy về xe của mình. Đường Tinh Khanh biết cứ đánh như vậy cũng không phải là cách. Trong lúc hoảng loạn, liền móc điện thoại trong túi anh ra, định tìm người giúp. Đồ ngốc! Sao lúc trước cô không nghĩ ra đi? Đông Phùng Lưu nói xong thì rên lên một tiếng, lưỡi dao trong tay và hai con dao của bọn côn đồ trước mặt liền chạm vào nhau, phát lên tiếng kim loại chói tai. Còn Đường Tinh Khanh lại nhìn thấy trong những tia lửa, một tên côn đồ giơ dao lên định chém xuống lưng của Đông Phùng Lưu, mà anh ta lại hoàn toàn không thể giơ tay ứng phó được. Đường Tinh Khanh giật mình thảng thốt, cũng không biết điều gì thúc đẩy cô đưa một tay đẩy Đông Phùng Lưu ra, sau đó đột nhiên xông lên phía trước. Dao của tên đó chém vào tay của Đường Tinh Khanh. Lúc này Đông Phùng Lưu cũng quay lại, dùng toàn bộ sức lực đá bụng chân của tên đó ra. Bốp! Lưỡi dao vẫn cứ chém trúng Đường Tinh Khanh, có điều là một vết dài hẹp trên cánh tay của cô, máu tươi không ngừng chảy ra. Màu đỏ của máu, màu trắng của làn da, nhìn trông càng đau lòng hơn. Lúc này, Đông Phùng Lưu bị sốc mạnh, có chút khó hiểu nhìn người con gái trước mặt. Dù thế nào thì anh ta cũng không dám tin khung cảnh chân thực xảy ra trước mắt. Cô ấy lại có thể không một chút do dự như vậy mà đỡ lấy một con dao cho anh. Đông Phùng Lưu càng lúc càng không hiểu người con gái trước mắt. Thậm chí khi Đường Tinh Khanh gập người xuống, lúc ôm lấy vết thương trên cánh tay, anh vẫn còn ngây ra. Anh nghĩ hiểu được người phụ nữ này có thật sự là loại đàn bà lẳng lơ như bản thân trước nay vẫn luôn suy nghĩ hay không. Cái tên bị Đông Phùng Lưu đá ra đứng dậy xông lên, lại chém thêm một dao nữa. Tất nhiên, Đông Phùng Lưu lúc đó đã phản ứng lại. Anh ta một lần nữa ôm Đường Tinh Khanh vào lòng. Sau đó lúc đá bay tên côn đồ đó, thì từ trong đám người đó xông ra ngoài. Đừng để bọn chúng chạy! Đứng lại! Bắt lấy hắn! Đám côn đồ đằng sau lại tiếp tục đuổi lên. Nhưng trong lúc này, đám thuộc hạ của Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng xông tới. Liền một lúc, 5 chiếc xe đỗ ở cửa sân bay, một đám vệ sĩ mặc vest giày da bóng loáng liền từ trên xe xông xuống. Một tốp bảo vệ Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh, một tốp lại xông lên đánh nhau với đám côn đồ. Một người đàn ông, hình như là vệ sĩ trưởng, bước lên đến trước mặt Đông Phùng Lưu, cúi đầu trước anh nói. Cậu chủ, chúng tôi đến muộn. Đông Phùng Lưu lạnh lùng lườm anh ta, rồi lại chỉ đám côn đồ đang chém giết đó. Đồ khốn, còn không mau đi giải quyết đám cặn bã kia đi. Trưởng vệ sĩ gật đầu, sau khi để lại vài người xong thì xông vào trận chiến. Hai bên chém giết tàn khốc liệt. Đường Tinh Khanh quan sát mọi chuyện diễn ra, kinh ngạc nhìn Đông Phùng Lưu nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Phùng Lưu không hề trả lời Đường Tinh Khanh, ngược lại dịu dàng nhấc cánh tay nhỏ bé của Đường Tinh Khanh lên. Anh nhìn vết thương màu đỏ tươi mà lưỡi dao rạch trên cánh tay quèm mại của Đường Tinh Khanh, quay đầu nói với người bên cạnh. Gọi bác sĩ Tư đến đây.

cô nhắc đến chuyện ly hôn với tôi. Thế nhưng tôi phải nói lại mấy lần nữa đây, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn. Hơn nữa, phải bám theo cô cả đời. Đường Tinh Khanh tức giận nói. Đông Phùng Lưu, anh là xã hội đen. Đường Tinh Khanh tôi đây trong sạch, không muốn vướng vào những chuyện đó của anh. Hơn nữa, tôi cũng không muốn bị người khác truy sát nữa. Căn bản, anh không thể cho tôi sự an toàn. Đông Phùng Lưu đột nhiên dừng bước, lạnh lùng lườm Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh, cô đừng cho rằng cô đỡ một dao cho tôi thì có thể không biết chừng mực. Nói xong, Đông Phùng Lưu ôm eo Đường Tinh Khanh bế lên, một chân đá cửa phòng ngủ, đặt Đường Tinh Khanh lên giường. Đường Tinh Khanh ôm gối co rúm lại, căm hận nói. Đông Phùng Lưu, anh là cái đồ biến thái. Tại sao mỗi lần vừa về đến nhà thì muốn làm những chuyện này vậy? Đông Phùng Lưu chỉ cởi áo vest, cởi sơ mi ra, lộ ra cơ thể cường tráng toàn cơ bắp của anh, nói. Biến thái, cô là vợ tôi, đây là điều cô nên làm mà. Tránh ra! Đường Tinh Khanh giận dữ hét lên. Biểu hiện hôm nay của cô rất tốt, tôi nên thưởng cô một chút. Sao vậy? Cô có lúc nào không muốn không? Không phải lần nào cô cũng bị tôi kích thích đến nóng bừng hay sao? Đông Phùng Lưu cười nói, lông mày nhăn vào. Đường Tinh Khanh nhớ lại trước đây, có rất nhiều lần chính xác bản thân bị động tác của Đông Phùng kích thích đến ham muốn. Thế là hai má bất giác đỏ ửng lên. Lúc này Đông Phùng Lưu đã giống như một con sói đói khát vậy, nhảy bổ về, ôm lấy cơ thể của Đường Tinh Khanh. Hai tay mặc sức vuốt ve làn da mềm mại của Đường Tinh Khanh, đôi môi hôn khắp từ đôi môi đỏ mềm mại của Đường Tinh Khanh, rồi hôn đến cả cổ trắng nõn của cô ta. Hai người lúc này quấn vào nhau, Đường Tinh Khanh phát hiện bản thân do động tác của Đông Phùng Lưu mà cơ thể nhanh chóng trở nên nóng rực, hơn nữa hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Đường Tinh Khanh lại không thể lộ ra, cắn chặt răng, một tiếng động nhỏ cũng không muốn phát ra. Đông Phùng Lưu lần này lại không ép cô rên lên, chỉ là ngắm nhìn thân thể khiến người khác thèm muốn phát điên của Đường Tinh Khanh. Làn da trắng nõn của cô dường như khiến Đông Phùng Lưu say đắm. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, quần áo vứt xuống dưới giường ngày càng nhiều. Lúc này, tay của Đường Tinh Khanh đột nhiên bị cánh tay của Đông Phùng Lưu đè xuống. Vết thương vì bị đè xuống mà xuất hiện cảm giác đau đớn, khiến Đường Tinh Khanh không chịu được mà hét lên. Đông Phùng Lưu cũng rất nhanh cảm nhận được tiếng rên này, dường như không phải sự thỏa mãn. Vừa nhìn, liền phát hiện Đường Tinh Khanh đã đau đến nỗi, há hốc miệng ra. Trên người cô còn có vết thương, vẫn nên nghỉ ngơi đi. Đông Phùng Lưu nhíu mày nói. Đường Tinh Khanh không nói tiếng nào, chỉ nhìn cơ thể trần trụi của Đông Phùng Lưu đi thẳng ra ngoài. Đường Tinh Khanh ngủ trên giường, ngủ một mạch đến tối. Đến bữa cơm tối thì bị người giúp việc gọi dậy. Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Đông Phùng Lưu ăn xong liền đứng dậy rời đi, không một chút quan tâm đến Đường Tinh Khanh. Còn Đường Tinh Khanh ăn xong liền nằm xuống ghế sofa, không biết nên làm gì cả. Cô bất giác nhớ đến bố mình. Bố bệnh nặng. Thế nhưng rất lâu rồi, cô lại không thể nhìn thấy ông. Cũng không biết ông thế nào rồi. Đông Phùng Lưu đáng chết. Rõ ràng là biết, lại không nói cho mình. Khốn nạn. Đường Tinh Khanh bất mãn, vung vài cú đấm vào không khí. Cuối cùng, không chịu được, Đường Tinh Khanh liền chạy lên tầng. Quyết định nhất định phải tìm Đông Phùng Lưu hỏi cho rõ ràng. Phòng ngủ của Đông Phùng Lưu không đóng, đẩy nhẹ một cái là cửa mở ra rồi. Đường Tinh Khanh nghe thấy tiếng nước ào ào, bước chân lại, không một chút do dự mà xoay người lại. Tiếp đó, Đường Tinh Khanh nhìn thấy một làn sương vấn vít trong phòng tắm. Đông Phùng Lưu đang ngẩng đầu, để nước nóng trong vòi hoa sen thỏa sức, làm ướt tóc của anh ta. Cô nhìn thấy sương quai xanh đẹp đẽ của Đông Phùng Lưu, bụng tám múi và cơ bắp, còn cả đôi chân dài miên man và rắn chắc nữa. Một thân hình hoàn hảo đến như vậy xuất hiện trong lớp sương mù mờ ảo. Đường Tinh Khanh bất giác ngây ra một lúc. Đông Phùng Lưu quay đầu nhìn thấy Đường Tinh Khanh, cười nói. Thế nào? Có phải đẹp hơn những người đàn ông khác rất nhiều không? Đường Tinh Khanh chau mày định mở miệng phản bác. Đông Phùng Lưu lại đột nhiên giơ tay kéo cô vào trong. Lúc này đến tìm tôi, cô thật khéo chọn thời gian đấy. Đông Phùng Lưu vừa nói vừa ôm Đường Tinh Khanh vào trong lòng mình, mặc cho Đường Tinh Khanh bị nước trong vòi sen làm cho ướt sũng. Đường Tinh Khanh cựa quậy. Tôi làm sao mà biết anh đang tắm? Anh cũng không biết đóng cửa à? Đông Phùng Lưu ôm chặt lấy eo của Đường Tinh Khanh, trầm giọng nói. Phòng của tôi, sao tôi phải đóng cửa? Hơn nữa, cô là vợ tôi, lẽ nào còn sợ nhìn thấy cơ thể của tôi sao? Đường Tinh Khanh trong phút chốc cảm thấy nghẹt thở, đặc biệt là dòng nước phun ra từ vòi hoa sen, càng khiến cô không thể không hít mắt vào, hít thở cũng vừa căng thẳng, vừa thả lỏng, bị nước nóng làm ướt ngực, không ngừng tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ và hơi nóng, bị đường cong quyến rũ của cô làm Đông Phùng Lưu say mê. Đường Tinh Khanh lại nghe thấy âm thanh quen thuộc. Trong màn sương đó, cô lần nữa nghe thấy hơi thở thân thiết và cuồng nhiệt của Đông Phùng Lưu lúc trưa. Điều đó lại khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau đó, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, nhắm nghiền hai mắt lại. Đông Phùng Lưu nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng đó của Đường Tinh Khanh, cô lại còn nhắm mắt lại, tùy ý để anh bắt nạt, thì càng cảm thấy hưng phấn hơn. Đông Phùng Lưu giơ hai chân của Đường Tinh Khanh lên, để đôi chân mềm mại của cô quấn lấy phần eo rắn chắc của anh, đồng thời ép cô vào tường, hôn lên đôi môi cô. Nước ấm mặc sức chảy xuống giữa hai người, cho dù là lớp sương mờ ảo tự tạo ra hay là tiếng nước ào ào đều khiến căn phòng tắm nhỏ hẹp này đột nhiên tỏa ra một sức mê hoặc khiến người ta khó có thể phản kháng lại được. Sắc xuân trong nháy mắt đã lấp đầy phòng tắm. Đường Tinh Khanh từ trước đến nay chưa từng ham muốn đến vậy. Nói một cách chính xác là từ trước đến nay chưa từng ham muốn Đông Phùng Lưu đến vậy. Nhưng lúc Đông Phùng Lưu hôn mạnh mẽ, đã không cẩn thận động vào vết thương trên cánh tay của Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh đau đớn giơ tay lên, nước nóng liền chảy vào miệng vết thương. À, đau quá! Đường Tinh Khanh không chịu được mà rên lên. Đông Phùng Lưu cho mày nghĩ thầm, bản thân còn chưa bắt đầu, sao Đường Tinh Khanh đã kêu đau rồi? Sau đó Đông Phùng Lưu mới nhìn thấy vết thương trên tay của Đường Tinh Khanh bị nước nóng và vòi hoa sen ngấm vào trong, sủi bọt, càng trở nên đỏ hơn, hơn nữa còn hơi sưng lên nữa. Đông Phùng Lưu lại nhìn ánh mắt ấm ức của Đường Tinh Khanh, nhất thời cũng không có cách gì. Anh thở dài ra một tiếng, bế Đường Tinh Khanh đang ướt sũng người đặt lên giường. Sau đó lại cẩn thận cởi quần áo của Đường Tinh Khanh ra, quấn lên người cô một chiếc khăn tắm. Đường Tinh Khanh nghĩ thầm, não của Đông Phùng Lưu hôm nay dường như bị rút rồi, hơn nữa còn bị rút quá trớn. Khác xa trước đây, cho dù mình có bị thương, việc nên làm thì Đông Phùng Lưu vẫn lạnh nhạt mà thô lỗ hành sự. Thế nhưng hôm nay lại thông cảm cho cô, hơn nữa còn thay đổi cho cô. Đường Tinh Khanh nghĩ bụng, bản thân không phải đang nằm mơ đấy chứ. Thế là nhìn về phía Đông Phùng Lưu. Đâu biết Đông Phùng Lưu, con người lúc nóng, lúc lạnh này, lại không thèm để ý đến cô, bước ra ngoài. Đường Tinh Khanh thở dài ra một tiếng. Hay, quả nhiên không phải là mơ, hiện thực vẫn luôn tàn khốc. Đường Tinh Khanh chế nhạo bản thân, vừa nhẫn nhịn nỗi đau rời khỏi giường, chuẩn bị đi tìm thuốc tự đắp cho mình. Không biết tại sao, Đường Tinh Khanh lại nghĩ đến vết thương ở chân của mình lần trước, cũng là tự mình đắp thuốc, không khỏi được xót xa trong lòng. Nghĩ thôi, Đường Tinh Khanh cũng đủ bi thảm, gả cho Đông Phùng Lưu, không có đám cưới, không có sự tự do, thậm chí đến sự tôn trọng cũng không có. Nhưng lúc Đường Tinh Khanh đi ra đến cửa, cô lại đột nhiên cảm thấy đây là một giấc mơ, vì cô nhìn thấy sắc mặt của Đông Phùng Lưu hơi quả trách đứng ở cửa, mà trên tay anh lại đột nhiên cầm một tủ thuốc dùng cho gia đình. Trở về giường ngồi đi. Đông Phùng Lưu có chút lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh, sau đó nói thêm, tôi bôi thuốc bổ cho cô. Đường Tinh Khanh đó vô cùng ngạc nhiên vì sự lạ lẫm đó của anh, ngây người ra, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đông Phùng Lưu, cô vẫn phụng phịu ngồi xuống giường. Đông Phùng Lưu đi đến trước mặt cô, ngồi thấp xuống, mở hộp thuốc gia đình, cầm bông và kẹp một cách thuần thục, cho lên chút cồn để khử trùng cho cô, sau đó dùng bông tẩm thuốc mỡ bôi ngoài da, nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên tay của cô. Đường Tinh Khanh ngoài cảm thấy kinh ngạc thì không hề cảm thấy đau như trong tưởng tượng. Cô cứ nghĩ đàn ông làm những chuyện này thì đều hết sức vụng về, không ngờ Đông Phùng Lưu thoa thuốc xong lại vô cùng thành thục như việc cơm bữa thường ngày. Bây giờ Đường Tinh Khanh đã nghi ngờ người đàn ông này có phải tốt nghiệp ở khoa y không?

Đường Tinh Khanh nghe thấy tiếng bánh xe ma sát trên đường, quay đầu lại nhìn, một chiếc xe đang hướng về mình, hơn nữa còn bóp còi inh ỏi. Hóa ra, vừa nãy lúc cô đang mải mê suy nghĩ, thì không cẩn thận đi xuống lòng đường. Cô vội vàng xin lỗi những người đi đường, rồi nhưng không cẩn thận trẹo chân, ngã xuống đường, cơn đau nhức từng hồi truyền đến. Đường Tinh Khanh ứa nước mắt ra, cựa quậy đứng dậy, định ngăn mấy xe lại, nhưng không một ai để ý đến mình. Làm thế nào? Đường Tinh Khanh nghiến răng. Với tình hình hiện tại bây giờ của mình, chắc chắn không thể lên lớp được nếu như không có xe nào chịu chở cô. Lúc Đường Tinh Khanh sốt ruột, một chiếc xe màu trắng dừng ngay trước mặt cô. Đường Tinh Khanh nghĩ bụng, lẽ nào có người tốt đến rồi? Cánh cửa được mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt Đường Tinh Khanh là đôi chân gợi cảm nhã nhặn, sau đó là bộ đồ màu hồng phấn, ngước lên trên là khuôn mặt đang mỉm cười và mái tóc đen dài như thác nước. Người phụ nữ đó xuống xe, tao nhã bước đến trước Đường Tinh Khanh, nói: "Có cần tôi giúp gì không?" Đường Tinh Khanh không có ý định phô trương ra, liền gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cô gái này không chỉ đẹp người mà trái tim càng đẹp hơn. Trên đời này vẫn còn có nhiều người thật tốt. Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Bàn tay của người phụ nữ ấy dịu dàng đỡ Đường Tinh Khanh, dìu cô vào trong xe của mình. Dọc đường đi, Đường Tinh Khanh cũng không nói gì nhiều với người phụ nữ này. Có điều thông tin mà cô có được chỉ là tên của cô ấy. Cô ấy tên là Lưu Nhi Hân. À, lát nữa tôi có thể còn có việc phải đi. Cô có bạn bè người thân nào đến đón không? Cô bây giờ cũng không tiện đi lại. Giọng nói của Lưu Nhi Hân rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, giống như bông vậy, tràn đầy sự mềm mại. Đường Tinh Khanh buồn rầu, nghĩ đến vấn đề này, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, đã không còn ai khác cả. Cho dù bạn bè hay người thân, đều đã không còn là người cùng một đường với cô. Cô sao vậy? Dường như nhận thấy sự bối rối của Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh biết, bản thân nếu không gọi người đến đón thì sẽ liên lụy đến Lưu Nhi Hân. Cô miễn cưỡng cười gượng. Tôi gọi điện cho chồng tôi. Lưu Nhi Hân một tiếng lại khen ngợi. Trẻ như vậy mà đã đi lấy chồng, thật là hạnh phúc. Đường Tinh Khanh không nói gì. Cuộc sống này chính là sống trong chăn mới biết chăn có giận. Điện thoại rất nhanh đã có người nghe. Đường Tinh Khanh nói ngắn gọn sơ qua về các chuyện xảy ra và địa chỉ bệnh viện. Đông Phùng Lưu ở đầu dây bên kia, giọng điệu hờ hững, dường như cho dù Đường Tinh Khanh có bị đâm chết thì tâm trạng anh ta cũng sẽ không dao động chút nào vậy. Bởi vì từ đầu đến cuối, Đông Phùng Lưu luôn luôn không hề hỏi xem vấn đề vết thương của Đường Tinh Khanh có nặng hay không. Điều này thực sự vẫn còn rất khó hiểu, khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy có chút hụt hẫng. Thế nhưng rất nhanh, cô đã tự nói với bản thân, có thể thất vọng với bất kỳ ai, duy chỉ không được thất vọng vì Đông Phùng Lưu. Nếu không sớm muộn gì, cô sẽ bị cái tên thần kinh lúc nóng lúc lạnh này ép đến phát điên. Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng đến. Anh ta nhìn Đường Tinh Khanh đang đi lại ở hành lang bên ngoài bệnh viện, không hề trưng cái vẻ mặt đẹp đẽ nào với cô, tức giận nói: "Vô dụng, đến đi bộ thôi cũng ngã được, thật không biết còn có tác dụng gì." Đường Tinh Khanh sớm đã quen với ánh mắt lạnh lùng và sự châm biếm của Đông Phùng Lưu. Bản thân cô ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì cả. Lúc gọi điện báo Đông Phùng Lưu đến đây cũng là yêu cầu của Lưu Nhi Hân, tránh làm lỡ thời gian của người ta. Dù sao, Lưu Nhi Hân cũng không thân thích gì với cô cả, có thể đưa cô vào bệnh viện đã là quá tốt rồi. Nghĩ đến Lưu Nhi Hân, Đường Tinh Khanh theo bản năng quay đầu nhìn cô ấy, chỉ thấy Lưu Nhi Hân đứng như trời trồng ở chỗ cũ, khóe miệng khẽ run lên, đôi mắt nhìn chăm chú Đông Phùng Lưu, cả người đều sững lại. Trước mặt người khác, Đường Tinh Khanh vẫn không quen gọi Đông Phùng Lưu là anh Lưu. Không ngờ Lưu Nhi Hân không đáp lại cô, Đường Tinh Khanh cảm thấy người này không phải bị ma nhập rồi chứ, bèn đẩy nhẹ Lưu Nhi Hân. Cơ thể mềm mại của Lưu Nhi Hân điên cuồng run lên, cô ấy đột nhiên lùi về phía sau vài bước, trong miệng nói: "Không, tôi không quen anh ta, tôi không quen anh ta." Đường Tinh Khanh chau mày, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Lưu Nhi Hân, bèn giơ tay ra định kéo Lưu Nhi Hân lại, muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng không ngờ Lưu Nhi Hân lại vùng vẫy khỏi tay của Đường Tinh Khanh, hét lên chạy ra khỏi bệnh viện. Nhìn thấy Lưu Nhi Hân hoảng loạn rời khỏi, Đường Tinh Khanh nói với Đông Phùng Lưu: Tôi thấy Lương Nhi Hân có lẽ cũng là người tình mà anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt để lại. Anh xem, anh hại người ta thành bộ dạng gì rồi kìa. Đường Tinh Khanh không thèm để ý đến cuộc sống bên ngoài của Đông Phùng Lưu, bởi vì đối với Đông Phùng Lưu thì Đường Tinh Khanh không có cảm giác sở hữu, thế nên không những không tìm Đông Phùng Lưu tính sổ mà ngược lại còn ôm sự bất bình thay cho Lưu Nhi Hân. Đông Phùng Lưu cũng nhíu mày nhìn về phía Lưu Nhi Hân biến mất, anh ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không để ý đến Đường Tinh Khanh. Làm sao? Anh cũng có lúc không dám thừa nhận à? Đường Đường là cậu chủ lớn nhà Đông Phùng, nợ tình người ta là chuyện hết sức bình thường, hà tất gì phải làm ra bộ mặt khó coi. Lúc này Đông Phùng Lưu mới nhìn sang Đường Tinh Khanh, mặt không biểu cảm nói: Đường Tinh Khanh, cô đang che giấu sự thật, là cô đang ghen sao? Đường Tinh Khanh cười nhạt: Tôi thật chưa từng gặp qua người nào mặt dày như anh đấy. Đường Tinh Khanh tôi từ trước đến nay chưa từng ghen vì anh, cho dù là một lần. Bản thân anh cũng đã nói rồi, chúng ta chẳng qua là vợ chồng trên danh nghĩa. Rõ ràng sống với nhau như kẻ thù, tại sao lại phải giả vờ là người yêu? Đông Phùng Lưu từ trên cao nhìn Đường Tinh Khanh, anh ta lạnh lùng nói: Tốt nhất, bây giờ cô im miệng lại. Đông Phùng Lưu im bặt, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện người phụ nữ đó. Ngược lại, lại giận dỗi với Đường Tinh Khanh, nhìn Đường Tinh Khanh. Vết thương trên chân của Đường Tinh Khanh đến bây giờ vẫn đau, nếu không thì đã quay đầu đi từ sớm rồi. Đông Phùng Lưu lạnh lùng ném lại một câu: Về nhà cùng tôi. Đường Tinh Khanh vừa nghe liền vội vàng mở lời: Không được, hôm nay tôi phải lên trường. Trên thực tế xảy ra nhiều việc như vậy, Đường Tinh Khanh đã mất đi sự hăng hái đối với việc lên trường. Có điều muốn giận dỗi với Đông Phùng Lưu nên cô bắt buộc phải lên trường. Điều này dường như là phản ứng bản năng. Thói quen của Đường Tinh Khanh khi đứng trước mặt Đông Phùng Lưu là phản xạ, phản kháng. Còn Đông Phùng Lưu cũng rất bình thản, dùng thủ đoạn quen thuộc thường ngày. Cứ thế bế thốc Đường Tinh Khanh lên, cũng mặc kệ cho cô ta la hét hay đấm mình như thế nào. Đông Phùng Lưu cương quyết bế cô lên xe. Đông Phùng Lưu! Đường Tinh Khanh tức giận mà hét lên, nhưng Đông Phùng Lưu lại làm ra vẻ không nghe thấy gì, cứ thế mà khởi động xe. Mãi đến khi xe dừng lại, Đường Tinh Khanh mới phát hiện Đông Phùng Lưu lại đưa mình đến trường. Sau khi xuống xe, Đường Tinh Khanh nhìn chiếc xe của Đông Phùng Lưu xa dần mới định thần lại. Có lẽ là do lương tâm trỗi dậy chăng? Cô chau mày, không nghĩ những chuyện này nữa, tập tễnh bước vào trường. Sau khi vào lớp, cô có chút buồn ngủ, cứ thế mà ngủ tiếp đi. Mãi đến khi mọi người rời khỏi thì vẫn chưa tỉnh dậy. Không lâu sau, một người đàn ông khuôn mặt nhẵn nhụi như ngọc, mặc vest từ từ bước vào phòng. Anh ấy đứng ở cửa, yên lặng nhìn Đường Tinh Khanh đang nằm sấp trên bàn. Cứ thế nhìn rất lâu, tận cùng trong đôi mắt là tình cảm sâu đậm và cả một chút tiếc nuối ở bên trong. Người đàn ông đó không ai khác, chính là La Vũ Hạo. Anh có cố gắng không làm phiền Đường Tinh Khanh mà chậm chậm bước đến bên cạnh Đường Tinh Khanh rồi ngồi xuống. Từ đầu đến cuối cũng không phát ra một tiếng động nào cả, thậm chí còn yên tĩnh hơn cả một con mèo. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rủ xuống bên tai của Đường Tinh Khanh, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như sợ kinh động đến vẻ đẹp yên tĩnh mà đa cảm này. Anh vén tóc của Đường Tinh Khanh ra phía sau, rồi lặng lẽ ngắm nhìn tai cô. Trên người của Đường Tinh Khanh là Vũ Hạo thích nhất chính là đôi mắt và vành tai của cô. Đôi mắt cô không phải là thuần khiết, cũng không phải là đẹp nhất, nhưng lại có sức mê hoặc. Còn cái tai tròn tròn, mềm mại, nhắn nhụi mà đầy đặn của cô thì thật sự gần như hoàn mỹ. Anh lặng yên ngắm nhìn, mãi đến khi Đường Tinh Khanh tỉnh dậy. Đường Tinh Khanh dụi mắt, có chút không hiểu nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô nghi hoặc nói: Sao anh lại ở đây? Em không phải nằm mơ chứ? Là Vũ Hạo lắc đầu mỉm cười, nói với Đường Tinh Khanh: Đồ lười nhà em, tan học lâu như vậy rồi mà còn chưa chịu dậy, anh không nỡ đánh thức nên ngồi đây chờ em tỉnh lại. Đường Tinh Khanh vươn vai, hơi đăm chiêu gật đầu. Cô nhận ra được thứ gì đó hơi khác thường. Nhiều năm qua, Đường Tinh Khanh chưa từng thấy thứ tạp chất đó xuất hiện trong con người của La Vũ Hạo. Anh Vũ Hạo, anh tìm em có chuyện gì không? Giọng nói của Đường Tinh Khanh không khỏi trầm tĩnh. Dường như cô cũng đã có dự cảm về một chuyện gì đó không hay. Anh Vũ Hạo, mỗi lần là Vũ Hạo nghe Đường Tinh Khanh gọi mình như vậy, tâm trạng anh lại như trở về nhiều năm trước. Thầy Mai Trúc Mã, lúc đó hai người đều rất vô tư, năm tháng tĩnh lặng, bất cứ một khoảnh khắc nào cũng đẹp đẽ như chuyện cổ tích vậy. Nhưng rồi là Vũ Hạo dần nhận ra được, mấy chữ anh Vũ Hạo chỉ là một cách thừa nhận thân phận của mình mà thôi. Cho dù anh có làm gì, anh cũng chỉ có thể là anh mà thôi. Anh Vũ Hạo. Rất khi Đường Tinh Khanh thấy bộ dạng chán trường của anh như vậy, là Vũ Hạo bị Đường Tinh Khanh kéo ra khỏi hồi ức, anh nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Tinh Khanh, lần này anh tìm em là vì anh muốn chào từ biệt em trước khi đi. Là Vũ Hạo nhìn vào mắt Đường Tinh Khanh, sắp xếp lại từ ngữ của mình. Từ khi chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nói chuyện lại hao tốn sức lực đến vậy, cần kiên nhẫn, thể lực, thậm chí cả sức quan sát mới có thể tổng hợp thành một câu nói này. Đi? Anh muốn đi đâu? Đường Tinh Khanh nhíu mày. Ra nước ngoài. Tinh Khanh, đáng lẽ anh muốn đi trong im lặng, không để lại bất cứ lý do gì khiến em phải đau lòng mong nhớ. Nhưng mấy hôm nay anh lại nghĩ, trên mảnh đất này, người mà anh không đành lòng bỏ lại chính là em. Vậy nên trước khi đi, anh tới thăm em một chút, coi như hoàn thành một ước nguyện. Là Vũ Hạo nói rất chậm, mỗi chữ như đang cố gắng níu giữ khoảng thời gian chia tay bịn dịn này vậy. Đường Tinh Khanh nháy mắt, đôi mi ngấn lệ, mãi một lúc sau mới nói tiếp. Anh Vũ Hạo, sao anh nói cứ như sinh ly tử biệt vậy? Chỉ là khoảng cách của một tấm vé máy bay mà thôi. Là Vũ Hạo cười cười, lắc đầu không nói. Anh biết đây không chỉ là khoảng cách từ Trung Quốc tới bên kia đại dương, mà là khoảng cách của một trái tim không thể với tới được. Sau khi anh đi, em phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu có vấn đề gì bọn họ không giải quyết được, em cứ gọi cho anh. Cho dù anh có ở chân trời góc biển, cũng sẽ gắng hết sức để giúp em. Là Vũ Hạo vẫn cười. Người đàn ông này đến tận phút cuối cùng vẫn giữ hình tượng trong sạch, ấm áp, lại tràn ngập cảm giác an toàn trước mặt Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh không khỏi nhớ lại thời thơ ấu thuần khiết đẹp đẽ trước kia. Anh Vũ Hạo như người bảo vệ của mình, cũng là thần tượng mà cô hâm mộ. Cô cũng nhớ lại những khi Đông Phùng Lưu dây dưa, anh Vũ Hạo cũng đứng ra nhiều lần để bảo vệ cô, không cho người ta bắt nạt, cứu cô ra khỏi hộp đen. Anh còn vì cô mà từ bỏ hình tượng nhã nhặn xưa nay, đánh một trận với Đông Phùng Lưu nữa. Thậm chí, cho dù phải nhận sự khinh thường của Đông Phùng Lưu, anh cũng muốn để Đông Phùng Lưu tôn trọng cô, bảo vệ cô. Đường Tinh Khanh rất muốn rúc vào ngực là Vũ Hạo như lúc còn nhỏ, nhưng cuối cùng cô cũng nhịn xuống. Giữa hai người luôn có một khoảng cách như vậy. Lúc này, một bóng người lẳng lặng xuất hiện trước cửa phòng học, nhìn cảnh tượng trong phòng bằng ánh mắt lạnh như băng. Tất nhiên, những hình ảnh khi Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo nhìn nhau thắm thiết đều bị hắn thấy hết được. Đông Phùng Lưu cười lạnh, cuối cùng cũng biến mất trong bóng râm. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận được sự phản bội của Đường Tinh Khanh. Cái đồ dâm đãng vẫn chưa học được cái gì là ngoan ngoãn sao? La Vũ Hạo rời đi, một mình Đường Tinh Khanh bơ vơ trên con đường về nhà, bước đi của cô chao đảo, khó khăn. Nhưng không bao lâu sau, một chiếc xe bấm còi phía sau lưng cô, kính xe hạ xuống là khuôn mặt của Nam Cường Thịnh. Hắn cười nói, hơ, cô chủ Đông Phùng, có cần tôi chở cô một đoạn đường không? Nhưng Đường Tinh Khanh không từ chối. Cô biết mình khó mà đi hết đường về nhà, bèn gật đầu lên xe. Cảm ơn anh, ngài Nam Cung. Đường Tinh Khanh không cảm thấy có ác cảm với Nam Cường Thịnh. Lần trước, Nam Cường Thịnh cũng coi như cứu nguy cho cô trong quán bar. Hơn nữa, ấn tượng mà Nam Cường Thịnh cho cô luôn là một công tử phong độ, có học. Nam Cường Thịnh cười cười, vừa đánh lái vừa nói. Gần đây, tôi nghe Lưu kể rất nhiều chuyện về cô, ví dụ như chuyện mới xảy ra trước đó. Chuyện mới xảy ra trước đó là chuyện gì? Đường Tinh Khanh nhíu mày, chờ Nam Cường Thịnh nói tiếp. Có thể làm đại công tử của nhà họ La mê mẩn như vậy. Hơn nữa, còn là khi đã gả vào nhà họ Đông Phùng, cô rất ghê gớm đấy nhỉ. Câu ghê gớm của Nam Cường Thịnh không nóng không lạnh, nhưng Đường Tinh Khanh nghe ra là một sự sỉ nhục trắng trợn. Trước đó quả thật, Tôi tưởng quen biết là Vũ Hạo, anh ấy sắp ra nước ngoài nên muốn gặp tôi lần cuối. Có phải ngài Nam Cung hiểu lầm gì đó không? Trước kia tôi vẫn luôn tôn trọng và ngưỡng mộ ngài Nam Cung. Hy vọng anh không phải là loại người có suy nghĩ hời hợt như vậy. Câu nói của anh khiến tôi cảm thấy rất bối rối đấy. Nam Cường Thịnh trầm mặc một hồi rồi nói tiếp. Tôi cũng chỉ là nghe Lưu nói thôi. Anh ấy rất tức giận. Hơn nữa tôi nghe nói tối mấy hôm trước là Vũ Hạo đã hứa sẽ không tìm cô nữa. Hôm nay hai người lại gặp riêng nhau. Nếu là tôi cũng sẽ tức giận. Huống hồ trước kia còn từng xảy ra chuyện như vậy. Chuyện như vậy mà Nam Cường Thịnh nói đương nhiên chính là chỉ lần mà Đường Tinh Khanh trúng thuốc kích dục. Đường Tinh Khanh không ngờ chuyện này lại trở thành chứng cứ để buộc tội mình. Cô cười khổ, lắc đầu. Ngài Nam Cung, tôi với La Vũ Hạo chỉ có quan hệ anh em. Điểm này mong rằng mọi người hiểu cho rõ. Tôi không hề yêu anh ta. Nam Cường Thịnh đột nhiên thốt ra một câu. Có phải cô yêu Đông Phùng Lưu rồi không? Đường Tinh Khanh kinh ngạc. Cô không ngờ Nam Cường Thịnh lại hỏi vấn đề vớ vẩn này. Cô nhíu mày. Nếu có người phụ nữ nào yêu Đông Phùng Lưu, tôi nghĩ cũng chỉ là yêu tiền của tên biến thái đó thôi. Đương nhiên, cả hai người đó tôi đều không yêu ai cả. Thậm chí, tôi còn rất chán ghét anh ta. Nam Cường Thịnh đột nhiên nói đùa. Cô rất hiểu biết cậu ấy, biến thái. Đúng, người mà thực sự hiểu cậu ấy sẽ biết Lưu là một kẻ bị thần kinh, cộng thêm biến thái. Đừng Tinh Khanh không hiểu rốt cuộc thái độ của Nam Cường Thịnh là gì cả. Đông Phùng Lưu cử anh ta tới để dò hỏi cô hay sao? Đừng Tinh Khanh hỏi trực tiếp. Tôi tin rằng mình gặp được ngài Nam Cung ở đây không phải là trùng hợp. Xin hỏi ngài Nam Cung có suy nghĩ như thế nào về tôi? Nam Cường Thịnh thở dài một hơi. Anh ta nói. Trước đây tôi còn khen ngợi cô trước mặt Lưu, nhất là lần mà cô thắng trong hộp đêm vậy. Để xem nào, tôi đã thấy gì trên người cô? Dũng cảm, trí tuệ, hào phóng, lương thiện, đương nhiên còn có cả sắc đẹp.